Anh không nhìn thấy, đôi mắt trong trẻo ban đầu của Dương Tụng dần biến thành đục ngầu ác độc. Cô trừng trừng nhìn anh, tay phải lần mò tìm kiếm trên mặt đất, nhớ được ống tim từng đâm vào da thịt mình. Thế thì, cùng chết đi, cùng chết đi! Cô lắc đầu, gào thét, dung tay lên, đâm mạnh vào cánh tay Phương Đại Xuyên, còn đang đỡ mình. Hết chương 74, phần 35.